Phản diện nam nuôi nhốt ta. Chương 20, trừ 25, đệ nhất cái thế giới kết thúc. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 20 đệ nhất đào. 20, bị cường hôn sau, Nhữ Tâm, mau tỉnh lại, Nhữ Tâm, trong hoảng hốt, Trần Nhữ Tâm nghe được chính mình ở gọi chính mình tên. Ai ở gọi mình, bốn phía cảnh sắc dần dần mơ hồ, biến mất, nàng cảm giác có người dùng lực nắm chính mình tay. Trần Nhữ Tâm từ từ mở mắt ra, liền đối với thượng hình dã lo lắng con mắt, khẽ lên tiếng, hình dã, thanh âm nghe có chút ít khàn khàn. Còn có chút suy yếu, người cuối cùng tỉnh hình dã thở phào nhẹ nhõm, đỡ nàng ngồi dậy, sau đó dùng chính mình trán kề trên trán nàng, phát hiện nàng nhiệt độ cơ thể không có khác thường mới buông ra. Hình dã không có liền xong, kia song hẹp dài đôi mắt xem nàng, thật giống như mùa đông mặt hồ, còn hiện ra một tia cảm giác mát, người biết chính mình ngủ bao lâu sao, nghe vậy. Trần Nhữ Tâm ngẩng đầu nhìn bên cạnh đồng hồ treo tường. Phát hiện thế nhưng đã là buổi tối nàng ở chỗ đó thế nhưng dừng lại như thế lâu sao? Rõ ràng bất quá nửa giờ bộ dáng, khả năng tối hôm qua ngủ không ngon. Trần Nhữ Tâm đích xác tìm không đến giải thích lời nói. Mộng chung hết thảy làm cho nàng bản năng lựa chọn không nói cho hắn. Hình dã còn là lần đầu tiên dùng dạng này vẻ mặt xem chính mình. Trần Nhữ Tâm biết rõ hắn đại khái là thật lo lắng. Cho nên hồi nắm hắn tay, để cho ngươi lo lắng. Hình dã trong nội tâm không vui trong nháy mắt tan thành mây khói. Thấy rõ nàng này bức suy yếu bộ dáng, cũng không đành lòng lại kể một ít trách móc nặng nề lời nói. Chỉ là không yên tâm nàng thân thể, liền nói ra, ngày mai đi với ta một chuyến bệnh viện làm cái toàn thân kiểm tra. Hảo, Trần Nhữ Tâm gật đầu, khả năng là ý thức tại cái đó khi quái địa phương bên trong dừng lại quá lâu. Làm cho nàng tinh thần còn có chút uể oải, ngươi buổi tối còn không có ăn cái gì đó, ta nhượng Lâm Mụ cấp ngươi nhịn chút ít dễ dàng tiêu hóa cháo. Hình dã thấy nàng còn muốn ngủ cảm giác bộ dáng, gấp rút cầm kiện áo khoác ngoài cho nàng xuyên thẳng, nhiều ăn ít một chút. Hảo. Trần Nhữ Tâm đổ không có cảm giác thấy đói, đứng dậy đi theo hình dã đi xuống lầu, Trần Nhữ Tâm chào uống non nửa chén liền bỏ xuống bát đũa. Hình dã xem nàng ăn được, cũng đặt xuống đồ ăn, Trần Nhữ Tâm trở lại phòng ngủ, đi trước tắm rửa sạch sẽ, tinh thần hơi chút khá hơn một chút, nàng đi lúc đi ra còn lau chùi lấy tích thủy đầu tóc. Hình dã cầm máy sấy đi đến trước mặt nàng. Động tác dịu dàng thay nàng đem tóc sấy khô, có lẽ là hình dã động tác quá dịu dàng, có lẽ là Trần Nhữ Tâm quá mệt mỏi, cho nên trực tiếp dựa vào hắn thắt lưng đã ngủ. Hình dã đem máy sấy thanh âm giảm, sờ sờ nàng tóc dài, mới đem máy sấy quan cúi người bế nàng lên nhẹ khẽ đặt ở trên giường. Thay nàng đắp kín chăn mền, cúi đầu ở trên trán nàng ấn xuống một cái hôn, ngủ ngon, liền đứng dậy rời đi. Di thi, ngày thứ hai thiên còn không rõ. Trần Nhữ Tâm liền tỉnh lại, tinh thần cũng tốt tựa như khôi phục. Nàng đứng dậy xuống giường đi rửa mặt, trở về gặp thiên còn chưa toàn bộ sáng. Trần Nhữ Tâm ngồi ở trước bàn, tiện tay cầm một cây viết, sau đó dần dần đem mộng chung cái kia cảnh tượng dùng dàn bút họa xuống. Trừ ra mộ bia, họa hảo sau, bên ngoài sắc trời đã sáng, liền đem chính mình tiện tay họa giấy cầm nhất quyển sách ngăn chặn. Nhưng mà lúc này đây Trần Nhữ Tâm cũng không biết mình cái này cử động về sau sẽ phát sinh dạng biến hóa. Cũng không biết hết thảy kỳ thật sớm đã nhất định, Trần Nhữ Tâm lại đi rửa mặt, thuận tiện hóa cái đồ trang sức trang nhã, nhượng khí sắc xem ra rất nhiều. Xuống lầu cùng hình dã cùng nhau ăn sáng xong sau, Trần Nhữ Tâm liền theo hắn cùng đi lội bệnh viện, kiểm tra sau khi kết thúc, Trần Nhữ Tâm trạng thái xem ra còn hảo, không giống tối hôm qua như vậy tinh thần uể oải. Rời đi bệnh viện, hình dã không yên tâm nàng một cái nhân, thay nàng mở cửa xe, nói ra, cùng ta cùng đi công ty đi, ta không sao, lên xe sau, Trần Nhữ Tâm nói ra. Ta còn muốn về trường học cầm một ít đồ vật, lại đi một chuyến sư tỷ kia bên cạnh, đêm đó điểm ta đến tiếp ngươi, ta có thể sẽ so với ngươi về sớm một chút. Trần Nhữ Tâm mặc hắn đem, ngoạn chính mình tay, nói ra, đến thời điểm lại xem. Hình Dã cười thân, hôn nàng đỉnh đầu, vậy hôm nay ta cũng vậy sớm một chút trở về. Đem Trần Nhữ Tâm đưa tới trường học, Hình Dã thấy nàng rời đi, mới để cho lái xe quay đầu đi công ty. Trần Nhữ Tâm hồi ký túc xá lấy chính mình máy tính xách tay. Sau đó lại đi sư tỷ chỗ kia đi một chuyến. Theo thầy tỷ chỗ kia lúc rời đi, sư tỷ nhớ tới một chuyện. Nói ra, ngươi liên lạc không được mấy ngày nay. Ta nghe người ta nói kia họ Tiết đến qua ngươi ký túc xá. Nói là xem có thể hay không tìm được đầu mối gì. Ngươi biết không? Không biết rõ. Trần Nhữ Tâm đôi mắt cụp xuống. Tạ tạ sư tỷ nói cho ta biết này chút ít. Sư tỷ động tác trên tay dừng lại. Nói ra, này sự ta cũng vậy vừa mới nhớ tới. Trần Nhữ Tâm thấy nàng vội vàng. Liền nói, vậy ta không quấy rầy sư tỷ. Lúc đi còn nhớ đóng cửa. Sư tỷ đầu cũng không quay lại tiếp tục làm việc. Rời đi trường học, Trần Nhữ Tâm chuẩn bị đi Hình Dã công ty. Đúng lúc này, một chiếc màu xám bạc xe dừng ở trước mặt nàng. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra Tiết Minh Huyên kia trương như cũ tuấn lãng mặt. Hắn xem Trần Nhữ Tâm, nói ra, ta nhóm nói chuyện, nghĩ đến chính mình còn muốn tìm một chuyến Bạch Tiểu Nhã hiểu rõ tình huống. Trần Nhữ Tâm liền gật đầu, có thể, lên xe, Tiết Minh Huyên ánh mắt quét qua trên tay nàng nhấc theo máy tính. Nói ra, có muốn đi địa phương sao? Ta tùy ý. Trần Nhữ Tâm cũng không thèm để ý địa điểm tại nơi nào. Nếu đã dạng này, vậy ta dẫn ngươi đi một chỗ đi. Ước chừng một cái tiếng đồng hồ sau, xe ở một cái cùng loại làng du lịch địa phương dừng lại. Hạ xe, Trần Nhữ Tâm hít một hơi thật sâu. Phát hiện này nhi non xanh nước biếc, không khí mang lạnh lùng hương hoa. Sơn lĩnh phía trên hoa mai như tuyết như lửa, rong chơi ở khe sâu trong. Gió phất qua, nhàn nhạt hương hoa quanh quẩn chóp mũi. Cách đó không xa, từng dãy cổ kính tòa nhà đứng lặng im trong lúc, khiến người ta có loại lầm nhập chốn đào nguyên ảo giác. Trần Nhữ Tâm xem bốn phía phục cổ tòa nhà, nghi ngờ nói, này bên trong là, Tiết gia đầu tư hạng mục chi nhất, trước mắt đối với du khách mở ra một bộ phận sân bãi. Tiết Minh Huyên đi ở phía trước, hướng về nàng duỗi ra bản thân tay. Chúng ta đi thôi, liền ở phía trước, Trần Nhữ Tâm gật đầu, ý bảo tự mình biết, đối hắn bàn tay duỗi ra đạo câu. Cảm ơn, ta không phiền lụy, Tiết Minh Huyên đáy mắt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền biến mất, trên mặt khôi phục trước kia tài trí bất phàm, khóe miệng của hắn hiện ra một nụ cười khổ. Ta cho là chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Trần Nhữ Tâm không đáp lời, này chút ít cũng đã không trọng yếu. Hai người đi một đoạn, trên đường cũng không có gặp lại gặp người nào, ước chừng này bên cạnh là thuộc về còn chưa đối ngoại mở ra địa phương đi. Trần Nhữ Tâm đi được chậm, cho nên cũng không có cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng, ở một tòa gạch xanh ngói xanh tòa nhà trước dừng lại. Chỉ thấy cửa kia miệng đứng cái hơn 40 tuổi thân xuyên đường trang trung niên nam nhân. Nhìn thấy Tiết Minh Huyên thời điểm cung kính cúi người xuống. Tam thiếu gia, ngài trở về, xin hỏi là chuẩn bị hiện tại dùng cơm sao? Ân, Tiết Minh Huyên gật đầu. Làm phiền, hảo, tam thiếu gia ngài chờ. Mặc đường trang trung niên nam nhân lui ra sau. Tiết Minh Huyên dẫn Trần Nhữ Tâm đi đến cổ kính trong nhà ăn. Đi vào nhà hàng, Trần Nhữ Tâm nhìn thoáng qua trên vách đồng hồ báo thức. Mới phát hiện nguyên lai 12 giờ đã qua, cơm trưa sau. Hai người tại trong đình viện thạch trước bàn ngồi xuống, sau giờ ngọ hương trà quanh quần, rất là buông lỏng thời khắc, Trần Nhữ Tâm thấy hắn còn chưa nói chính sự dự định. Liền trực tiếp hỏi, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Ta nghĩ dẫn ngươi đi một chỗ, chống lại hắn mong đợi ánh mắt, Trần Nhữ Tâm mới vừa muốn cự tuyệt thời điểm, hệ thống đột nhiên trong đầu lên tiếng, ký chủ, đáp ứng hắn, Trần Nhữ Tâm này mới gật đầu. Địa phương nào, Tiết Minh Huyên dùng nhất loại ánh mắt ôn nhu xem nàng. Cười, ta nghĩ ngươi sẽ phải thích, Trần Nhữ Tâm nội tâm không hề dao động, không tỏ rõ ý kiến. Tiếp theo, hai người rời đi cổ kính tòa nhà, đi bộ một khoảng cách, ngồi xe cáp đi ngọn núi đối diện, ngồi ở xe cáp nhìn ra phía ngoài, hai bên vách đá liên miên, kỳ phong tuấn mỹ, phía dưới là một mảng lớn hồ nước, trong nước cái bóng hiển thị rõ Thúy Loan núi non trùng điệp. Sơn thủy xinh đẹp, ước chừng thập phần trung sau. Lãm xe dừng lại, mục đích là một mảnh khẽ nghiêng bãi cỏ. Tiết Minh Huyên mang nàng tới trên mặt lại vì bằng phẳng địa phương. Chỉ chân núi mênh mông ngân bạch bao quanh vàng óng ánh theo gió mà vũ. Quay đầu ôn nhu đối với nàng cười. Thích không? Trần Nhữ Tâm xem phía dưới thật giống như nhìn không tới giới hạn biển hoa. Vô số bạch tinh cúc ở trong gió nở rộ. Phần trắng cánh hoa bao vây lấy trung ương vàng óng ánh. Sắc đĩa tuyến, biển hoa theo gió chập chờn, liếc nhìn lại lóa mắt, trên thị giác cực kỳ rung động, đó là so với mộng chung lại vì chân thật cảnh sắc. Rất mỹ, xem hết biển hoa, trên đường trở về, Trần Nhữ Tâm xem ra như có điều suy nghĩ. Mặc dù trên mặt nhìn không ra cái gì tâm tình, nhưng dạng này biểu hiện. Trần đã giải thích rõ nội tâm của nàng có chút không ổn định. Tiết Minh Huyên vì thế cảm thấy một tia mừng rỡ, cho là mình an bài hết thảy không có uổng phí. Xem ngoài cửa xe đi xa phong cảnh, hoàng hôn đã bắt đầu hạ xuống. Trần Nhữ Tâm mắt nhìn bên cạnh lái xe nam nhân, nói, ta nên trở về đi, quá muộn hắn sẽ lo lắng. Tiết Minh Huyên trên mặt có một cái chớp mắt ngưng trệ. Nhưng rất nhanh khôi phục điềm nhiên như không bộ dáng. Cười, hảo, ta đưa ngươi, cảm ơn, Trần Nhữ Tâm khách khí nói. Hỏi Bạch Tiểu Nhã phương thức liên lạc, cuối cùng không uổng công. Trên xe, Trần Nhữ Tâm hít một nửa mắt dưỡng thần. Tiết Minh Huyên xuyên thấu qua kính chiếu hậu xem nàng nhắm mắt sau tươi đẹp sắc bức người mặt. Lần đầu tiên cảm thấy diêm dúa dung mạo thế nhưng sẽ có loại không thể xâm phạm thần thánh cảm giác. Hắn chỗ trưởng thành cái kia bối cảnh, làm cho hắn đối dung mạo diễm lệ, đẹp đẽ quyến rũ khí nữ tính mang thành kiến. Trong đáy lòng đối với các nàng là khinh thường nhưng trước mắt này cái nhân nhưng dần dần lật đổ hắn ngày xưa nhận thức. Có lẽ từ 6 năm trước nàng không chào mà đi thành phố S thời điểm liền phải biết. Trần Nhữ Tâm cùng những nữ nhân kia là không đồng nhất dạng. Nàng bây giờ cho dù tình cảm thiếu thốn. Có thể người bình thường lý trí cùng cảm giác lại là còn ở đây. Nàng không muốn lần nữa tiếp nhận chính mình. Tiết Minh Huyên không thể nghi ngờ ở vì chính mình lúc trước ôm lợi dụng đối phương mục đích để tới gần đối phương mà hối hận. Nếu như khi đó chính mình hắn có thể thẳng thắn chút ít. Có phải hay không kết cục liền hội thay đổi được không đồng nhất dạng đâu. Đáng tiếc, trên đời thật không có hối hận dược. Hắn nội tâm rất mâu thuẫn. Hắn không nghĩ Trần Nhữ Tâm cuối cùng hủy tại cái đó trong tay người. Không nghĩ nàng thụ đến dính líu đến. Càng không muốn cuối cùng cùng nàng đứng ở mặt đối lập. Coi chừng bên trong sinh ra để ý tâm tình, liền khó có thể lại tỉnh táo đi phân tích cả kiện sự đúng sai cùng được mất. Có thể trên thực tế, trên mặt cũng không có cấp hắn quá nhiều thời gian, chứng cứ thu thập đã sai không nhiều. Chỉ còn chờ đem đối phương nanh vuốt một lưới bắt hết. Đem cái kia nhân đem ra công lý. Trên thực tế, hắn cũng không có quá nhiều thời gian suy tính. Xe ngừng lại, Trần Nhữ Tâm chuẩn bị xuống xe. Này lúc, Tiết Minh Huyên giữ nàng lại tay. Hai mắt chuyên chú xem nàng. Nhữ Tâm, Trần Nhữ Tâm ánh mắt rơi ở hắn cầm lấy tay bản thân thượng. Cái gì sự, ta nghĩ cùng ngươi lần nữa bắt đầu. Tiết Minh Huyên thái độ cực kỳ chính thức, nghiêm túc xem Trần Nhữ Tâm, cái kia nhân không có như ngươi nghĩ đơn giản, ngươi không nên thụ hắn che kín, nàng đương nhiên biết rõ hình dã không có như vậy đơn giản. Nhưng này cũng không có người quả quan hệ, Trần Nhữ Tâm tránh ra hắn tay, nhàn nhạt nói ra, ngươi vượt qua, Nhữ Tâm, cùng ta cùng một chỗ đi, ta hội thật tốt đối với ngươi, Tiết Minh Huyên trong ánh mắt viết vội vàng. Lúc trước là ta sai, lại tin tưởng ta một lần hảo sao? Trần Nhữ Tâm đáy mắt không hề dao động, chỉ nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Xin lỗi, nói xong duỗi tay đẩy mở cửa xe. Nhữ Tâm, Tiết Minh Huyên không quan tâm ngó ngàng vịn lấy nàng vai. khí lực lớn đến làm cho nàng nhịn không được nhăn mày lại. Buông ra, Ngô, lưỡi cường ngạnh cạy ra nàng môi. Trần Nhữ Tâm duỗi tay dùng sức đẩy hắn ra, nhưng rất nhanh song tay bị hắn trói buộc chặt. Lần đầu tiên, Trần Nhữ Tâm đối với người khác thân, hôn sâu trong đáy lòng tuôn ra một cỗ dinh dính chán ghét cảm giác. Này làm cho nàng toàn thân đều khắc chế không nổi đang phát run. Nhưng này một màn rơi ở trong mắt người khác lại thành kìm lòng không được. Tiết Minh Huyên cảm giác được nàng không dãy dụa nữa. Này mới buông ra nàng, chống lại nàng lạnh như băng không có nửa chút dao động ánh mắt. Tiết Minh Huyên lập tức cảm thấy bực mình, chỉ thấy Trần Nhữ Tâm xoa xoa môi, thật giống như ở cọ sát cái gì bẩn này nọ, chỉ nghe nàng nhàn nhạt nói một câu, đa tạ ngươi đưa ta trở lại, liền đầu cũng không quay lại địa hạ xa rời đi. Tiết Minh Huyên sắc mặt thoáng chốc thay đổi được xanh mét. Hai tay nắm thành quyền, hung hăng chùy ở trên tay lái, hắn tựa ở da thật trên ghế dựa. Dần dần dẹp loạn hạ phẫn nộ trong lòng cùng không cam lòng. Này lúc, khắc nhất lượng hào hoa màu đen SUV từ bên cạnh chạy qua. Tiết Minh Huyên nhạy cảm ngẩng đầu lên liền đối với thượng một đôi sắc bén như đao. Mắt chán hàn quang con mắt, bên trong sát ý lệnh Tiết Minh Huyên dưới thân thể ý thức làm ra phòng vệ tư thái. Cho đến kia chiếc SUV biến mất ở ánh mắt. Tiết Minh Huyên kéo căng thần kinh mới lỏng đi xuống. Như vậy sát khí, quả thực làm người ta rợn cả tóc gáy. Chương 21, Trần Nhữ Tâm mới vừa đi phòng tắm tẩy đi một thân dinh dính cảm giác. Đánh răng rửa mặt sau vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Nàng xem thấy gương chiếu ra bản thân bộ dáng. Môi có chút đỏ lên. Khả năng lau thời điểm dùng độ mạnh yếu có chút trọng. Thay áo choàng tắm. Trần Nhữ Tâm mới đi tắm rửa phòng, vừa làm nàng nhìn thấy ngồi trên giường nhân lúc, không khỏi ngẩn ra, hình dã, này lúc hình dã trên người còn mặc cẩn thận tỉ mỉ chính trang. Âu phục trên nửa điểm nếp gấp cũng tìm không đến, xem bộ dáng là từ công ty vừa trở về, chỉ là hắn trên mặt so với bình thường nhiều chút lạnh sắc. Hình dã đè nén đáy lòng lệ khí, tận lực làm cho mình thanh âm nghe bình thường chút ít. Ngước mắt nhìn nàng, lại đây, Trần Nhữ Tâm phát giác được hắn có chút ít mất hứng. Mặc dù không rõ nguyên do, nhưng vẫn là hướng hắn đi đi qua, còn chưa đi đến cạnh hắn, chỉ thấy hình dã duỗi tay nhẹ nhàng kéo. Trần Nhữ Tâm cả người lập tức trọng tâm không yên đụng ngã ở trong lòng hắn. Phục hồi tinh thần lại lúc, xong, chân đã dạng chân ở hắn đài. Trên đùi, Trần Nhữ Tâm cảm giác được trên người hắn hơi thở có chút ít nguy hiểm. Nhưng không có dãy giụa, chỉ là lẳng lặng xem hắn. Người đang tức giận, ân, thấp thấp trầm trầm thanh âm mang một tia không dễ dàng phát giác thô bạo. Hắn nóng rực hô hấp chiếu vào bên gáy, nhượng Trần Nhữ Tâm nhịn không được muốn tránh đi. Đừng động, mệnh lệnh giọng nói nhượng Trần Nhữ Tâm ngừng né tránh động tác. Chỉ thấy hình dã nhất tay siết chặt lấy nàng vòng eo không cho nàng nhúc nhích. Nhất tay niết nàng cái cằm, mẫu đốt ngón tay không nặng không nhẹ vuốt ve nàng môi dưới. Thanh âm khàn khàn lộ ra nồng đậm hắc ám hơi thở. Xế chiều đi gặp ai? Trần Nhữ Tâm thân thể khẽ cứng lại. Tại sao không nói chuyện? Hình dã nguy hiểm nheo lại mắt, trên tay độ mạnh yếu cũng không tự chủ tăng thêm. Ân, nếu là thành thực nói ra Tiết Minh Huyên cái này tên lời nói nhất định sẽ chọc giận hắn. Có thể nếu là nói dối chỉ sợ này nhân hội thay đổi được càng thêm nguy hiểm không thể khống. Trần Nhữ Tâm nghĩ tới, hình dã cho nên khí thành dạng này, chỉ sợ là thật trông thấy Tiết Minh Huyên ở trên xe thân mình một màn kia. Lấy cái này nhân đáng sợ độc chiếm dục cùng thay đổi. Thái khống chế dục, dùng bây giờ còn tính bình tĩnh thái độ hỏi mình, đã rất khó được Trần Nhữ Tâm môi dưới bị làm cho có chút ít đau. Vội ý thức đưa ra đầu lưỡi liếm liếm, lại không nghĩ hình dã động tác phi đình trệ, phát giác được hắn biến hóa. Trần Nhữ Tâm khẽ phun ra một chữ, đau, có thể hình dã vuốt ve môi nàng, cánh tay như cũ không buông ra, ánh mắt tối tăm trầm nhìn chằm chằm nàng thật giống như nhiễm lên huyết sắc vậy kiều diễm môi. Trần Nhữ Tâm như có điều suy nghĩ, thăm dò tính liếm liếm môi, cánh, cũng liếm đến hắn ngón tay. Trần Nhữ Tâm phát hiện trên thân người này hơi thở thật giống như không có vừa rồi như vậy thô bạo. Liền nhẹ nhàng ngậm, trụ hắn ngón tay, đưa ra đầu lưỡi liếm, liếm gặm cắn, thật giống như một con ôn thuận tiểu động vật ở lấy hảo chính mình chủ nhân. Trước mắt dâm mỹ mà thuần túy một màn nhượng hình dạ ánh mắt thay đổi được thâm trầm mà nguy hiểm. Hô hấp cũng thay đổi được thô trọng, ngươi đang làm cái gì? Hắn thanh âm bởi vì dục vọng mà mang đè nén khàn khàn. Nhưng lại vô pháp cự tuyệt dạng này ngọt ngào xúc cảm. Trầm giọng đạo, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Trần Nhữ Tâm cúi đầu đem đầu ngón tay hắn ướt át liếm đi. Sau đó ngẩng đầu chống lại hắn tĩnh mịch như mực đôi mắt. Nói, ngươi đừng nóng giận, hình dã nhìn mình hơi ẩm ngón tay. Hiếp một nửa mắt, ngươi ở định nọt ta. Ân, Trần Nhữ Tâm ôn thuận gật đầu. Hình dã trái tim đột nhiên co rút lại. Xem nàng ánh mắt giống như dã thú nhìn mình chằm chằm con mồi vậy. Hung ác lại cao cao tại thượng. Còn chưa đủ, một khắc kia, Trần Nhữ Tâm có loại bị to lớn săn thực người nhìn thẳng run rẩy cảm giác. Thân thể cũng cảm giác bắt đầu không làm được gì khí. Vì vậy nàng tay chủ động leo lên hình dã bả vai. Nghĩ đến chính mình bị Tiết Minh Huyên cường hôn qua, vì ngăn ngừa hắn phản cảm, Trần Nhữ Tâm liền tránh đi hắn môi. Chỉ thân, hôn hắn gò má cùng cái cằm, dần dần đi xuống liếm. Liếm hắn hầu kết, hình dã đồng khổng vi hơi co lại. Hắn khó nhịn khẽ thở gấp, một tay kéo ra chính mình cà vạt, ra lệnh, ngẩng đầu lên, Trần Nhữ Tâm nghe lời nói ngẩng đầu lên. Sau đó liền bị cúi đầu xuống hình dã ngậm, trụ môi, cánh, Trần Nhữ Tâm bị hắn cử động ngẩn ra, tay vô ý thức ở hắn ngực, trước đầy, sau khi lấy lại tinh thần mới bắt lấy hắn áo sơ mi vạt áo trước. Chủ động hé miệng. Hình dã đương nhiên không sẽ cự tuyệt nàng ôn thuận, lưỡi thăm dò vào nàng ấm áp trong miệng ôn nhu càn quét. Sau đó ngậm, trụ nàng đầu lưỡi không nặng không nhẹ mút vào, nghe nàng phát ra nhỏ vụn rên rỉ. Hình dã động tác bắt đầu vô ý thức tăng thêm, hận không thể ở thân thể nàng mỗi hẻo lánh đều in dấu hạ chính mình dấu vết. Trần Nhữ Tâm chỉ có thể bị động thừa 1, 2, 3, 6, cách chương.